Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1230, sâu kiến. Dực thần kỳ thật một mực tại chú ý Lục Ly, một tái chú ý đấu thiên giới cùng cửu giới sự tình. Bởi vì nàng so Nhan Thiên Cương càng để ý Thiên Tà Châu. Mặt khác nàng còn đối sát đế chân ý cảm thấy hứng thú vô cùng. Nàng đã từng chiếm được một phần tư liệu, phía trên ký càng ghi lại Thiên Tà Châu diệu dụng. Thiên Tà Châu là phẩm thần khí nàng cũng không thèm để ý. Nàng để ý là Thiên Tà Châu bên trong ẩn tàng bảo tàng. Để ý Thiên Linh Tử lưu lại những cái kia thần tài cùng đại điện bên trong kia mấy vạn bản cấm chế. Thư tịch mặc dù nàng cũng không biết Thiên Linh Tử cụ thể lưu lại nhiều ít bảo tàng. Nhưng nàng mơ hồ dò thăm một chút tình báo, nàng so Lục Ly hiểu rõ hơn Thiên Linh Tử lưu lại đồ vật giá trị. Đạt được Thiên Linh Tử lưu lại bảo tàng, so đạt được 10 cái phẩm thần khí đều muốn đáng tiền. Còn có sát đế chân ý, kia là thần giới trí tôn sáng tạo chân ý, giống như có thể theo Lục Ly cái này cần đến một chút tin tức. Để nàng tìm hiểu sát đế chân ý. Kia nàng liền có khả năng đạt tới sát đế năm đó độ cao. Bất luận là sát đế chân ý vẫn là Thiên Tà Châu, đều đầy đủ để Dực Thần không tiếc trả giá bất cứ giá nào. Cho nên nàng khi biết Lục Ly muốn phi thăng lúc, đã bắt đầu an bài một số người bốn phía tìm hiểu. Thương Viêm phủ ngay tại Khai Thiên phủ phụ cận, Lục Ly vừa vặn phi thăng tới Thương Viêm phủ. Nàng biết được tin tức về sau, trước tiên lại tới, đồng thời đón mua mấy cái phủ quân, tỉ như Tam Giác Nhãn Lý Cường, chỉ vì cầm xuống Lục Ly, đạt được Thiên Tà Châu. Nhìn xem phía dưới Thiên Tà Châu, Dực Thần theo tâm linh đến thân thể đều là vẻ vui thích. Tựa như lần thứ nhất gặp được nhất động tâm nam tử. Trong khoảng thời gian này trả giá cùng vất vả, hết thảy đều đáng giá. So sánh Dực Thần vui sướng, Lục Ly thì rất là đau đầu. Một cái thượng bảng thần linh, chiến lực so phủ quân mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Bằng vào thần thi cùng điếc đạo nhân có thể ứng phó được, đáng tiếc a. Giống như lại cho ta 10 ngày nửa tháng liền tốt. Lục Ly âm thầm tiếc rẻ. Thiên Tà Châu phong ấn đã luyện hóa qua 7 thành. Nhiều nhất nửa tháng liền có thể luyện hóa, điếc đạo nhân cùng thần thi có thể chống đỡ được nửa tháng thần thi phòng ngự đảo mạnh. Điếc đạo nhân đoán chừng sẽ bị tươi sống chụp chết. Dực Thần, Lục Ly trầm ngâm một lát, quyết định kéo dài một ít thời gian. Hắn mở miệng nói, ta biết ngươi muốn cái gì, Thiên Tà Châu ta có thể cho ngươi, nhưng ta có một cái yêu cầu. Dực Thần nửa điểm không thèm để ý, nhẹ nhàng nói ra, nói, Lục Ly một bên tiếp tục luyện hóa Thiên Tà Châu, một bên nói ra, ta muốn mạng sống, ngươi đem ta đưa đi Thần Kiếm Sơn, đến Thần Kiếm Sơn phụ cận về sau, ta lập tức đem Thiên Tà Châu cho ngươi. Ha ha ha, Dực Thần yêu kiều cười, trước ngực sóng lớn mãnh liệt, nàng mặc lục sắc nhuyễn giáp. Run lên một cái, vô cùng mê người, không thể không nói, mặc dù là địch nhân, Dực Thần dung mạo khí chất Lục Ly thân là một cái nam nhân vẫn là thật thưởng thức. Bất quá bởi vì Tử Liên Nhi, Lục Ly cùng nàng đã là tử thù, hóa giải không mở, Dực Thần yêu kiều cười một trận, cười nói, Lục Ly, đấu thiên tôn giả danh hào ta nghe nói qua, Thần Kiếm Tông tông chủ. Thần giới đại năng, ngươi đây là tại vũ nhục trí thông minh của ta sao? Ta đưa ngươi đi Thần Kiếm Sơn, sau đó để đấu thiên tôn giả đánh giết ta, vậy ngươi nói làm sao bây giờ đâu? Lục Ly đem nan đề vứt cho Dực Thần, ta muốn mạng sống, Thiên Tà Châu có thể cho ngươi, ngươi như thế nào mới có thể cam đoan để cho ta mạng sống đâu? Mạng sống không có vấn đề. Dực Thần vuốt vuốt nở hoa. Kia lục sắc đầu như là sóng nước uốn éo, rất là đẹp mắt, Nàng nhàn nhạt nói ra, ngươi trở thành của ta thần nô, là ta hiệu lực 10 năm, ta xuống chủ thần huyết thệ, 10 năm sau đưa ngươi an toàn rời đi. Cái này rất công bình a, ngươi hẳn là biết chủ thần huyết thệ là nhất thần giới nhất trang trọng lời. Thề, lập xuống chủ thần huyết thệ dám vi phạm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm nô, Lục Ly cười lạnh, quả quyết cự tuyệt nói. Cái này không có nói, ngươi có thể giết ta, ta cũng có thể để thiên tà châu tự bảo, ngươi có thể cược thoáng cái, tự bảo. Dực thần khóe miệng nụ cười càng nồng đậm. Nàng nhún vai một cái nói, vậy ngươi để thiên tà châu tự bảo a, ngươi vẫn là đang vũ nhục trí thông minh của ta a. Thiên tà châu căn bản là không có cách tự bảo, ta so ngươi hiểu rõ hơn thiên tà châu. Lục Ly bất đắc dĩ thở dài một hơi, dực thần quá thông minh, không bằng hắn vốn là ôm kéo dài thời gian ý nghĩ. Cũng liền thuận miệng cùng dực thần nói bậy nói, ngươi thay cái điều kiện đi, cái này không có khả năng đáp ứng ngươi. Dực thần trầm mặc một trận nói ra, ta đem ngươi đưa vào thành nội, trong thành là tuyệt đối không thể động võ, mà lại đây là Thương Viêm phủ, ta cho ngươi một chút thần nguyên, ngươi có thể trong thành ở lại, bất quá ngươi nhất định phải đem làm sao lĩnh hội sát đế chân ý biện pháp nói cho ta. Thiên tà châu cũng nhất định phải cho ta. Sát đế chân ý, Lục Ly nhếch miệng, dực thần khẩu vị ngược lại là thật đại. Đem chính mình đưa vào thành nội, hắn đưa ra một cái nghi vấn. Ta đánh chết Thương Viêm phủ phủ quân, ta còn không có phủ dân tư cách, ta làm sao có thể vào thành? Vào thành sau cũng sẽ lập tức bị giết đi, cái này đơn giản. Dực thần không thèm để ý chút nào nói ra, tại thần giới chỉ cần có thần nguyên, sự tình gì đều có thể bãi bình. Ngươi giết chết một cái phủ quân, kia là cái rắm lớn một chút sự tình. Diệp thống lĩnh đều không có báo cáo. Phủ dân thân phận ta giúp ngươi mua một cái chính là. Đông Bắc bên cạnh có một tòa đại thành. Thành chủ là một cái Thương Viêm phủ khai phủ đại tướng. Là thần giới đại năng. Ta có phải hay không dám ở thành nội làm loạn, ra làm sao thành ý của ta đầy đủ đi. Đại thành, Lục Ly có chút tâm động, chủ yếu là đi tòa thành trì kia cần thời gian a. Hắn có thể kéo dài một trận thời gian, tiến vào thành trì dực thần cũng không dám động võ. Đến lúc đó hắn đạt được phủ dân tư cách, có thể vọt thẳng vào trong thành a. Hắn hỏi ý kiến hỏi. Là cái gì thành trì? Ta xem một chút, Thanh Viêm thành. Dực thần giải thích nói. Lục Ly nhìn một chút địa đồ. Quả nhiên tại phụ cận có đánh dấu. Qua bên kia khẳng định phải tốn hao một chút thời gian. Mấy ngày khẳng định phải. Tốt, Lục Ly một lời đáp ứng nói. Kia đi trước cái kia thành trì đi. Ngươi giúp ta làm xong phủ dân thân phận. Ta cho ngươi thêm thiên tà châu. Vậy ngươi vào hư không thú bên trong tới đi. Ngươi hạt châu này bay quá chậm. Dực thần rất sảng khoái nói. Lục Ly nội tâm chần chờ một chút. Cự tuyệt nói. Ta còn chính mình bay đi qua đi. Ai biết ngươi sẽ có hay không có cái gì quỷ kế. Hừ. Dực thần hừ lạnh một tiếng. Gương mặt xinh đẹp bên trên xuất hiện âm hàn chi sắc. Lạnh giọng nói ra. Không phải do ngươi cự tuyệt. Suy suy tương đương, dực thần đột nhiên duỗi ra một cái xinh đẹp ngọc thủ. Hư không bên trong xuất hiện một cái xinh đẹp đại thủ ấn. Trực tiếp bắt lấy thiên tà châu, nhanh rụt trở về. Lục Ly khống chế thiên tà châu kháng cự, nhưng thiên tà châu lại hoàn toàn không bị khống chế. Bị cái tay kia bắt lấy nhanh hướng dực thần bên kia bay đi. Trực tiếp quăng vào hư không thú đại trong miệng. Ông tương đương, một đạo hào quang lóe lên. Thiên tà châu xuất hiện tại hư không thú bên trong một cái bên trong cung điện nhỏ. Dực thần đi theo vào nói ra. Lục Ly, không nên cùng ta tính toán. Mưu trí, khôn ngoan, thiên tà châu ta muốn luyện hóa. 10 ngày nửa tháng ta liền có thể triệt để luyện hóa. đến lúc đó muốn bóp chết ngươi, cùng bóp chết một cái kiến tộc không có khác nhau. Theo cái này bay đi Thanh Viêm Thành cần thời gian 10 ngày. Cái này 10 ngày thời gian giống như ngươi không thể giúp ta lĩnh hội sát đế chân ý. Đến thành trì bên ngoài ta tự bóp chết ngươi. Hư không thú quang mang lóe lên, nhanh phá không mà đi. Dực thần duỗi ra một cái xinh đẹp tay nắm chặt thiên tà châu. Trên tay lục quang lấp lánh, bắt đầu chậm rãi luyện hóa thiên tà châu. Khóe miệng nàng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt nói ra. Ta cho ngươi thời gian 10 ngày. Thời gian 10 ngày nếu như ngươi không thể để cho ta hài lòng. Ngươi không chỉ không thể sống mệnh, ta sẽ còn đem ngươi luyện hóa thành quỷ nô. Để ngươi cả một đời cũng không thể sinh, chỉ có thể trở thành ta trong binh khí khí linh. Cảm nhận được thiên tà châu chính chậm rãi bị rực thần luyện hóa, Lục Ly nội tâm một mảnh đắng chát. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có một tuyến hy vọng, hiện tại xem ra tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, hắn tựu cùng một con run dế không có khác nhau. Dực thần muốn làm sao nhào nặn hắn cũng không có vấn đề gì. Chương 4, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.